Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng anh đang phiền, những người này còn ở bên quấy rầy. Anh đứng lên để người phụ nữ bên cạnh móc ra chồng tiền mặt vứt xuống khiến tất cả kêu lên. Anh thản nhiên bước ra ngoài, mặc kệ một đám nhốn nháo đằng sau. Một tiếng huýt sáo vang lên, không tệ đấy, 10 phút đã ra. Vì còn cho là phải đợi lâu hơn. Viên Bình Nghiệp mông lung uể oải. Bạch Mỗ Hiên bật cười, anh cho là Viên Bình Nghiệp sớm rời khỏi, không nghĩ cậu ta còn chờ ở ngoài cửa. Anh bước tới mạnh mẽ ôm Viên Bình Nghiệp một cái. Thật là tốt người anh em. Chớ, đừng nhận làm đồng chí với mình. Mình còn có vợ phải nuôi con. Về Bình Nghiệp mặc dù nói như vậy nhưng vẫn đỡ bạn lên xe. Xem ra Bạch Mộ Hiên đã uống không ít. Bạch Mộ Hiên vừa nghe trong lòng không vui. Cậu có vợ lại có con, sao mình chưa có? Không đầu không đuôi, Về Bình Nghiệp nghe hiểu, cảm thấy thông minh tuyệt đỉnh. Chị dâu không muốn sinh con ư? Hiện tại rất nhiều người không muốn sinh con. Trẻ con ở Đài Loan hàng năm càng ngày càng ít. Chỉ là Viên Bình Nghiệp không nhìn ra Đồng Tử Du không muốn có con. Nhìn cô như vậy khi kết hôn nhất định là người mẹ hiền vợ đảm. Bạch Mộ Hiên nghiến răng nghiến lợi. Không phải, cô ấy nói có kết hôn hay không đều theo mình. Chuyện này vô cùng tốt, tất cả do cậu làm chủ mà. Viên Bình Nghiệp vừa chú ý lái xe vừa quay lại nhìn. Cậu thì biết cái gì, cô ấy căn bản không yêu mình. Cảm giác say bốc lên đầu, Bạch Mộ Hiên tức giận. Viên Bình Nghiệp nghĩ, chị dâu sao không yêu cậu? Nếu là không yêu, cô sẽ không tùy tiện cậu định đoạt. Nhìn bạn tốt được chị dâu phục vụ nhiều năm, luôn luôn được chăm sóc tốt, sắc mặt hồng hào, cơ thể khỏe mạnh, tất cả đều tuyệt mà. Lỗi, ai là chồng cô ấy? Cô ấy đều nghe lời hắn nói. Cô chỉ là người con gái hiền thục, vì người nhà, vì đồng thị. Muốn cô đi về phía đông, cô tuyệt đối không đi hướng tây. Về Bình Nghiệp cảm thấy nói chuyện với người say rượu thực khó. Thôi, mình đưa cậu về. Theo ý anh, Đồng Tử Du không phải là người không suy nghĩ. Nếu là người phụ nữ để mặc cho người khác định đoạt thì sự nghiệp đồng thị không phát triển như ngày hôm nay. Bạch Mộ Hiên ngọng nghịu nói, không cần, mình không về đó. Cái người phụ nữ hư ấy. Vì Bình Nghiệp thở gật đầu một cái. Được rồi, vậy thì về nhà mình. Dù sao đi nữa nhà anh có nhiều phòng. Chỉ là hay có nên hay không nói với Bạch Mộ Hiên, anh chạy đến quán bar đã bị chụp lại đây. Lên mắt nhìn sang người say đến không biết gì, lại nói lẩm nhẩm không rõ câu. Về Bình Nghiệp cười xấu xa. Trải qua tu luyện tình yêu, sao tu thành chính quả, cho nên anh liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Anh thực là phôi đản. Bạch Mộ Hiên đi quán bar trở thành tiêu điểm cho mọi tờ báo. Mỗi một tờ báo có một phiên bản nội dung đặc sắc mà Bạch Mộ Hiên không biết gì. Và giờ phút này anh đang nằm trên giường lớn nhà Viên Bình Nghiệp, ngủ không biết trời đất. Viên Bình Nghiệp gõ cửa, cầm điện thoại di động trong tay, đi vào phòng của anh dùng chân đá. Này này, mẹ cậu gọi. Buổi sáng tinh mơ buộc phải rời khỏi vòng ôm của lão bà, Về Bình Nghiệp khó chịu. Bạch Bộ Hiên nổi giận mở mắt, giống như là con báo tức giận. Làm gì chứ? Về Bình Nghiệp trực tiếp vứt lại điện thoại đi về phòng mình. Alo mẹ, có chuyện gì thế? Bởi vì không ngủ được, giọng của Bạch Bộ Hiên có chút không kiên nhẫn. Mẹ Bạch tức giận, sáng sớm bị mấy người bạn gọi điện thoại đánh thức. Bà còn tưởng xảy ra chuyện gì, vừa nhìn lập tức cả kinh. Quả thực đây chính là một chuyện siêu cấp lớn. Gọi điện thoại cho con trai không thông, không thể làm gì khác gọi cho Đồng Tử Du. Kết quả không thông, chỉ có thể gọi thử cho bạn tốt con trai, không nghĩ con trai ngủ ở nhà bạn. Bà lập tức hiểu báo chí, viết không phải không căn cứ, con trai mình của Đồng Tử Du nhất định xảy ra chuyện. Mẹ nói cho con biết, bất kể bây giờ con làm gì, phải làm mọi cách để sự việc trên báo lắng xuống trước khi cha con biết chuyện. Mẹ bày không dám để cho chồng biết, nếu không ông ấy nổi trận lôi đình. Báo viết gì cơ ạ? Bạch Mộ Hiên nằm giường, ngón tay xoa xoa trán. Cái tên tiểu tử kia, chuyện tốt ngày hôm qua con làm đều quên hết rồi ư? Chuyện tốt à? Ngày hôm qua rất đặc sắc, anh cũng cô cùng yêu, sau đó thì... Anh đột nhiên mở to hai mắt. Nếu nhanh nhớ không nhầm, ngày hôm qua anh hình như đi đến nơi không nên đến. Mẹ Bạch nổi giận. Nghe được lời mẹ nói chứ? Mẹ à, con hiểu nên làm gì, con cúp trước đây. Bạch Mộ Hiên lập tức nhảy xuống giường, vừa mặc y phục vừa tìm Viên Bình Nghiệp. Cửa không thèm gõ, trực tiếp mở cửa phòng ngủ. Về Bình Nghiệp à? Bạch Mộ Hiên ngay cả cửa cũng chưa tiến vào liền bị cái gối đầu ném vào mặt. Về Bình Nghiệp đang bận làm chuyện 18 cộng, nhanh chóng che phủ lão bà, chỉ mặc một cái quần lót đi xuống giường lôi anh ra ngoài. Cậu làm gì lấy gối ném mình chứ? Đáng chết, sống mũi khẳng định đỏ. Về Bình Nghiệp quỷ dị nhìn anh, quyết định không đề cập đến chuyện gì trong phòng. Thế mình có chuyện gì? Mình hỏi cậu, có phải hôm qua mình ở quán bar không? Bạch Mộ Hiên hai mắt mong đợi nhìn bạn. Cứng nhắc trả lời ừ một tiếng. Vậy lên báo mình chết chắc rồi. Cậu mắng mình cũng không được gì. Chứ mình cũng không được gì. Bạch Bộ Hiên chán trường, giật tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net